Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 70, phái đi làm việc. Triệu Nhiên trong lòng chứa Chu Vũ Mặc, lại cùng Dung Nương đợi đến quen, lại thêm mặc dù dung mạo không tính đặc biệt xuất chúng, nhưng lại có một đôi chân dài bùi trung nính, có thể nói bên người đều là nhất thời chi tuyển. Đối vị này Dương Đại Tỷ làm mối trong lòng khẳng định là mâu thuẫn. Vì vậy nói, Dương chân nhân, xin thứ cho đệ tử cả gan. Việc này trước tạm về Hoa Vân Sơn bẩm báo lão sư sau bàn lại. Có được hay không? Không cần phiền toái như vậy. Người lão sư ta rất quen thuộc. Cái này, có thể hay không muộn mấy năm? Người tuổi tác cũng không nhỏ à? Hung, kim đan chưa thành. Dùng cái gì người sử dụng? Triệu Nhiên nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể cầm cảnh giới tu hành đến làm bia đỡ đạn. Hắn vừa rồi kém chút thuận mồm nói thành hung nô chưa diệt. Còn tốt kịp thời phanh lại. Thật muốn nói ra, cái này lấy cớ cũng quá vụng về. Tất nhiên quét Dương chân nhân mặt mũi. Dương chân nhân nghĩ nghĩ, nói cũng có đạo lý. Trước sau cũng không kém cái này thời gian 2 năm. Vậy thì chờ ngươi kim đan thành về sau, ta lại đi Hoa Vân Sơn chính là. Triệu Nhiên miệng mở rộng, nửa ngày không nói nên lời. Thầm nghĩ ngài cũng quá để mắt ta đi. Thời gian 2 năm, sao chính ta còn có lòng tin? Lập tức chỉ có thể ấp úng đáp ứng chí ít còn có 2 năm. Đến lúc đó lại nghĩ triệt khước từ chính là. Không chừng không cần khước từ, Dương chân nhân mình liền quên, lại nói người tu hành 30-40 tuổi thành hôn rất nhiều, cũng không tính làm trễ nải nhà gái. Đàm luận một lát, Trương lão đạo đến gần Triệu Nhiên bên người, nói, ta sự tình đều giao phó xong, đi thôi. Triệu Nhiên cung kính thi lễ, ngài đi thong thả, vậy ta liền không tiễn. Lão đạo một bàn tay đập vào hắn trên ót, cười mắng, tiểu tử thúi, ngươi còn dự định ở lại kinh thành làm gì? Ăn ngon uống say, nhìn ngươi người này duyên, vừa lộ mặt liền bị một đám người la hét truy sát. Lẫn vào thực sự vô cùng thê thảm, cũng đừng nói nhảm, cùng ta làm việc đi thôi. Triệu Nhiên không hiểu, ngài chuyện của người ta, đều là thiên đại sự tình. Cần phải ta đi làm. Lão đạo dẫn theo Triệu Nhiên cái cổ, đem hắn cầm lên đến, hướng chúng chân sư cáo từ. Được rồi, các ngươi trở về đi. Lão đạo ta đi vậy. Mũi chân điểm một cái, mang theo Triệu Nhiên hướng lên thẳng vào mây xanh. Chúng chân sư cùng kêu lên nói, cung tiễn đại chân nhân pháp giá. Quỳ gối thành cung vừa đánh đầu cái thứ nhất vương thủ ngu nghe xong. Lập tức kinh ngạc, đè thấp tiếng nói của trách Lê Đại Ẩn. Lê Viện Sứ, ngươi cái này, tại sao không nói rõ ràng a? Trần Thiên Sư khi nào về Nguyên Phúc Cung? Còn có những đạo sĩ này đều là ai? Hẳn là đây chính là chân sư đường chư vị chân sư. Vừa rồi dẫn theo Triệu Chí Nhiên bay đi vị kia là cái nào đại chân nhân? Lê Đại Ẩn ủy khuất nói, tổn chi đạo hữu. Người vừa đến đã kêu đánh kêu giết, ta thế nhưng là ở bên cạnh nhắc nhở hai ngươi trở về. Người cũng không nghe lọt tai a, vương thủ ngu oán hận nói. Hắn lâu quan phái liền là ỷ thế hiếp người, lần trước ỷ vào nhiều người, lần này lại ỷ vào đại chân nhân tình thế. Tạm chờ lấy nhìn, lần sau hắn không có những này ỷ vào, không phải đánh dụng uy phong của hắn không thể. Bên cạnh Phương Chính, Phương Thanh, cùng Quan Vân, Xuân Phong đạo nhân đều riêng phần mình gật đầu, cùng kêu lên đồng ý. Tiêu Diêu đạo nhân cũng oán hận nói, cái này Triệu Chí Nhiên làm người cực kỳ không chính cống. Ngày đó ta xảy ra chuyện, mời hắn ra mặt giúp cái chuyện nhỏ, ai ngờ lại là vụng trộm hại ta, thiệt thòi ta coi hắn làm chi tâm hảo hữu. Nếu là tương lai có cơ hội, định để hắn đẹp mắt. Vương thủ ngu tán thưởng nhìn Tiêu Diêu đạo nhân một chút, khích lệ nói, không sao, tương lai tất có thời cơ. Hôm nay ban đêm ta làm chủ, mời chư vị cùng nhau uống rượu. Ngươi là Lâm Chí Bân a, cùng đi, sau này mọi người liền là đồng đạo hảo hữu. Mấy người kia tại chân tường hạ nói nhỏ thời điểm, Lê Đại Ẩn gặp lão sư Trần Thiện Đạo ở phía xa hướng mình ngoắc, vội vàng chạy tới. Lão sư, Trần Thiện Đạo hỏi, đêm nay mở tiệc chiêu đãi sự tình, Triệu Chí Nhiên làm sao trả lời chắc chắn? Lê Đại Ẩn nói, Triệu Chí Nhiên không phải cùng đại chân nhân đi rồi sao? Ta hỏi là, Triệu Chí Nhiên lúc ấy làm sao trả lời chắc chắn? A, hồi bẩm lão sư, Triệu Chí Nhiên vui vẻ đáp ứng, không có một tia từ chối. Sau khi nghe xong, Trần Thiện Đạo nhìn lên bầu trời bên trong Trương lão đạo cùng Triệu Chí Nhiên bay đi phương hướng. Ánh mắt híp lại, từ Lư Sơn tiến về kinh thành lúc, bởi vì cách xa nhau không xa, vì phân biệt địa hình, Trương lão đạo bay cũng không cao, nhưng từ kinh thành vừa ra tới, Trương lão đạo mang theo Triệu Nhiên liền thẳng lên mây xanh chi đỉnh. Tham nhìn một hồi mây xanh phía trên tráng lệ cảnh trí. Không bao lâu, Trương lão đạo lần nữa cất cao ngàn trượng, cũng không đi phân biệt sông núi tình thế, kính vãng chính tây mà đi. Triệu Nhiên cảm nhận được lãnh ý, vội vàng vận chuyển công pháp chống cự rét lạnh. Lại đi một lát, Trương lão đạo tiếp tục hướng bên trên, càng bay càng cao, cái này Triệu Nhiên có chút không canh chừng được. Bây giờ cách mặt đất cũng không biết có mấy ngàn trượng, cũng hoặc vạn trượng. Trương lão đạo chống lên lồng khí có thể ngăn cản lạnh thấu xương cương phong, lại ngăn không được xuyên thấu vào thấu xương giá lạnh. Lấy Triệu Nhiên hoàng quan cảnh tu vi khẳng định chịu không được. Không bao lâu, trên búi tóc, giữa lông mày đều đông lạnh lên một tầng xương trắng. Đại chân nhân, bay có phải hay không quá cao một ít? Tuy nói có hộ thân lồng khí che chắn cương phong, nhưng cũng quá lạnh, lạnh một ít. Triệu Nhiên nhịn không được bắt đầu run run. Ngô, thật có lỗi a tiểu tử thúi. Lão đạo ta muốn chút sự tình, đem ngươi quên, cái này hạ xuống một chút. Triệu Nhiên một hơi kém chút không thở đi lên, còn tốt mình nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Nếu là gặp được cái ngay thẳng, hoặc là cho là ngươi là tải ma luyện phẩm chất, chân cắn răng không một lời hố đi theo ngươi càng bay càng cao, chẳng phải là chết được rất khó coi. Trương lão đạo hàng trăm trượng, hỏi, như thế nào? Không được, lạnh, lần này có thể thực hiện rồi. Còn lạnh, đồ vô dụng, hiện tại thế nào? Lại hàng điểm, kia cái gì? Đại chân nhân, ngươi không có ý định truyền ta một môn tuyệt học loại hình đạo thuật chống cự rét lạnh sao? Truyền đạo thuật gì? Tu vi của ngươi cảnh giới chịu nổi liền là chịu nổi, chịu không được vậy liền không có cách. Cái này còn cần gì đạo thuật? Tốt a, cùng ta dự đoán có chút sai lệch. Hiện tại có thể sao? Tốt điểm. Ôi ta tích cái lão thiên gia, kém chút bị lão nhân ra người tươi sống chết cóng. Đại chân nhân, người lão bay cao nhất đến đâu? Nhiều cao? Ngô, cái này sao? Hư không chi cảnh. Ồ, hư không chi cảnh là cái bộ dáng. Một mực nghe nói phá toái hư không, không phải là một cái thế giới khác. Vậy cũng không phải, từ nơi này bay lên trên, bay thẳng đến một thời điểm nào đó, sẽ có một tầng chướng khí ngăn trở chúng ta. Có thể đột phá tầng này chướng khí, liền có thể chân chính cảm nhận được cái gì là hư không, cái gọi là hư vô sinh tự nhiên. Không ngoài như vậy, lời nói này có lẽ người bên ngoài không rõ, nhưng Triệu Nhiên lại là có thể nghe rõ. Thế là nhịn không được hỏi, kia giữa hư không, đại chân nhân có thể tự nhiên hô hấp sao? Trương lão đạo mang theo kinh ngạc, a, ngươi ngược lại là cái người biết chuyện, nghe ai nói qua, giữa hư không, thường nhân tất nhiên là không thể thở nổi, liền xem như vừa mới hợp đạo cao tu, mới vào hư không cũng đồng dạng khó mà chịu đựng, tương lai ngươi nếu có duyên, đi liền biết. Triệu Nhiên vội nói, có hay không duyên, cái kia còn đến lão nhân ra người chiếu cố a. Đúng, thiên đình tại giữa hư không sao? Đại chân nhân được chứng kiến sao? Trương lão đạo lắc đầu, kia là một giới khác, không là một chuyện, chớ có nói nhập là một. Hàn huyên một hồi, Triệu Nhiên nhịn không được quan tâm tới đầu kia làm hắn gần nửa tháng ngủ không ngon chiếu lệnh. Mặc dù đã biết đại khái kết quả, giờ phút này nhưng vẫn là muốn lấy được cuối cùng căn cứ chính xác thực. Liền hỏi, cảnh trí ma trên cái kia đạo chiếu lệnh, đại chân nhân các ngươi cuối cùng là làm sao kết luận? Ngươi không phải đều ở đây sao? Còn muốn hỏi điều gì? Muốn hỏi một chút cụ thể xử trí kết quả. Không phải tổng không nỡ ngủ. Đầu này chiếu lệnh cực kỳ hoang đường. Tất nhiên là không thể thành văn. Cái kia, ân, cảnh trí ma đâu? Xử trí như thế nào? Đây mới là ngươi muốn hỏi a. Ngươi muốn giết hắn? Ha ha, sao có thể chứ? Đại chân nhân không tốt cùng ta mở cái này trò đùa. Tiểu tử thúi, cùng ta cái này ngang ngạnh. Ngươi chân không muốn, ta lão đạo lại rất muốn. Đầu này chiếu lệnh mặc dù hoang đường, nhưng dụng tâm lại rất xấu. Vô luận được hay không được, luôn luôn tại tu sĩ cùng tục đạo ở giữa cắt đầu vết rách. Cũng không biết hắn phải chăng cố ý hành động. Tất nhiên là cố ý. Trương lão đạo nhìn sang Triệu Nhiên, cười nhạo nói, ngươi đây cũng biết, còn nói ngươi không muốn giết hắn. Triệu Nhiên cười bồi, giết hay không ta nói lại không tính, nhưng hắn dụng ý khó dò, đây là không hề nghi ngờ. Đương nhiên, ngài nếu như nói muốn nhìn tại cảnh thị trên mặt mũi, không dễ giết hắn, đó cũng là nên, rốt cuộc cảnh thị năm đó ra cái phi thăng thành đạo. Ha ha, người tiểu tử thúi này, phép khích tướng cực kỳ vụng về. Không phải ta lão đạo nói ngươi, hôm nay trong điện bộ kia trò xiếc, đùa bỡn chẳng ra sao cả. Lão đạo ta thật sự là nhìn không được, về sau đừng lại chơi, không có ngã thân phận. Về phần cảnh đạo nhân, năm đó xác thực có phần quen, nhưng đó là hắn nhận ta ân tình. Ta cũng không có thiếu hắn nửa phần, không cần đến nhìn hắn mặt mũi. Họ cảnh tiểu tử tìm đường chết, ta vốn muốn chu diệt, nhưng Vũ Dương Trung đứa bé kia nói, có một số việc muốn thật tốt hỏi một chút, liền giao cho hắn giày vò chính là, lão đạo ta đã lớn tuổi rồi, không quản được nhiều như vậy. Chuyện tương lai, các ngươi đời này tự mình xử lý đi, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.